Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 316, Hồ trên bóng hình xinh đẹp. Ba càng cầu đặt mua, Thanh Tuyền, cho trẫm sinh một nhi tử đi. Ân, Dương Tranh thật chặt đem Thạch Thanh Tuyền lầu trong ngực, hồng hoang lực tặng mà ra, Thạch Thanh Tuyền chịu không được trinh phạt, nhẹ âm một tiếng. Đã tại trong ngực hắn ngủ thật say. Nơi này là Từ Hàng Tĩnh Trai xương phòng, cũng là Thạch Thanh Tuyền tu dưỡng địa phương. Giờ phút này Dương Tranh không khỏi có chút nghi vấn, đem Thạch Thanh Tuyền cái này chờ tuyệt sắc giai nhân nuôi dưỡng ở cái này Từ Hàng Tĩnh Trai đến cùng là tốt hay là không tốt. Có lẽ Thạch Thanh Tuyền càng thích Kỳ Sơn loại này u tĩnh hoàn cảnh, không cốc u lan lỗi lạc độc lập, vẫn là tìm một Kỳ Sơn thu vào Tà Đế động thiên, khiến Thanh Tuyền cư ngụ, mới có thể giữ vững nàng phần kia không cốc u lan khí chất a. Dương Tranh trong lòng có quyết định, nhẹ vỗ về Thạch Thanh Tuyền trần trụi tương đương lưng, chờ sau khi ra ngoài tìm kiếm một tòa u tĩnh Kỳ Sơn thu vào Tà Đế động thiên, độc lập tồn tại, khiến Thạch Thanh Tuyền cư ngụ trong đó. Thạch Thanh Tuyền mặc dù cùng Từ Hàng Tĩnh Trai có không cạn quan hệ, thế nhưng là nàng khí chất lại cùng Từ Hàng Tĩnh Trai có chỗ khác biệt. Cỗ kia đặc biệt khí chất nếu như bị Từ Hàng Tĩnh Trai cho đồng hóa, vậy liền không phải Dương Tranh nguyện ý nhìn thấy. Nam Kinh, Hồ Huyền Vũ, hết thảy thuyền nhỏ phủ phiêu trên mặt hồ. Dương Tranh, ngươi mới vừa đi làm gì? Thế nào đột nhiên đã không thấy tăm hơi? Hư Ngụt Dạ hỏi. Ha ha, bản công tử mới vừa quá mót, đi xếp biết một phen. Dương Tranh cười đáp lại. Hắn còn không mang Hư Nguyệt Dạ từng tiến vào Tà Đế động thiên. Nếu là đem Hư Nguyệt Dạ đưa vào Tà Đế động thiên, dùng Hư Nguyệt Dạ tính cách, sợ là sẽ phải nổ. Hư, trên nhân ngươi bí mật cũng thật nhiều, bản cô nương nhất định sẽ toàn bộ tìm ra tới. Hư Nguyệt Dạ kiều tương đương hừ một tiếng. Ha ha, Nguyệt Dạ a, nhiều cùng ta tu luyện, liền có thể tìm ra ta trên thân bí mật. Dương Tranh đem Hư Nguyệt Dạ kéo vào trong ngực, cướp đến thuyền nhỏ thuyền đỉnh, đạp thuyền đỉnh nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt đột nhiên tại dừng lại, rơi vào này ngoài trăm thước vài chiếc thuyền con trên. Quái, những người kia vậy mà tại khi dễ một nữ tử. Đầu thuyền Trần Ngọc Trân nhìn thấy, không nhịn được nói nhỏ một tiếng. Nàng hàng năm ngốc tại Thâm Cung hậu viện, bị giam cầm thân thể, trên thực tế nàng cũng là có một khỏa làm nữ hiệp tâm, không ưa nhất liền là nam nhân khi dễ nữ nhân. Sạch sành xanh, Dương Tranh khi phụ nàng khác tính, không phải những người kia khi dễ nữ tử kia, là nữ tử kia tại khi dễ những cái kia nam tử a. Bạch Phương Hoa lắc đầu, nàng kiếm pháp rất không sai. Dương Tranh cũng cười lên tới, này ngoài trăm thước, 4-5 chiếc thuyền nhỏ vây quanh một chiếc thuyền nhỏ, hơn 10 cái nam nhân vây công một nữ tử. Nữ tử kia thân pháp cùng kiếm thuật đều có phần là tinh diệu, đùa nghịch đến những cái kia nam tử xoay quanh, mà còn Dương Tranh liếc mắt liền nhìn ra, nữ tử kia kiếm pháp có phần là sắc bén, mỗi lần xử xuất liền là không lưu tình chút nào, muốn đem vây công nàng tà nhân trọng thương hoặc là chém giết. Nữ nhân này kiếm pháp có chút lạnh, các ngươi đạo trích cũng muốn tới bắt ta đi làm cái gì áp trại phu nhân? Kêu các ngươi trại chủ tới đi. Chỉ nghe nữ tử kia quát lớn một tiếng, kiếm quang một quét, này 10 cái tặc tử liền nhao nhao rơi xuống nước, chật vật tột cùng. Nữ tử thu kiếm, một thân kính trang, tư thế oai hùng bất phàm lập với đầu thuyền, nhìn chung quanh một vòng, liền muốn chèo thuyền đi. Hàn Bích Thúy, hôm nay ngươi mơ tưởng chạy trốn ra bản tôn chi tay? Ngươi cái này đan rõ ràng phái trưởng môn, theo bản tôn đi Hắc Mộc Nhai đi. Đột nhiên một đạo thân ảnh từ này bờ trên cướp tới, tốc độ cực kỳ nhanh, giống như một đạo huyễn ảnh liền xuất hiện ở chỗ anh khí nữ tử trước người. Tiếp theo một chưởng liền đánh vào nữ tử kia trên vai. Ân, anh khí nữ tử khó chịu tương đương hừ một tiếng, sau này vút qua, sắc mặt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm này đột nhiên xuất hiện người. Hàn Bích Thúy, Đan Thanh phái trưởng môn, giang hồ 10 đại mỹ nhân trên bảng nữ tử, nguyên lai là nàng. Bạch Phương Hoa nhắc nhở Dương Tranh, nàng biết Dương Tranh là muốn đem giang hồ 10 đại mỹ nhân thu đủ. Hàn Bích Thúy, Dương Tranh nghe xong, ánh mắt lập tức sáng lên tới. Phúc Vũ 10 đại mỹ nhân trên bảng mỹ nhân, hắn là một cái cũng sẽ không bỏ qua, mà còn này cũng là Tà Đế hệ thống nhiệm vụ một trong. Tự nhiên càng thêm không thể bỏ qua, chỉ là giờ phút này hắn càng hiếu kỳ là cái kia đột nhiên xuất hiện ra hỏa, võ công có phần là quỷ dị ra hỏa, một thân nữ trang khuôn mặt thanh tú, lại rõ ràng là cái nam nhân ra hỏa, đến cùng là ai? Cái kia chân đạp đầu thuyền nam tử, một tiếng màu đỏ chót tương đương kiểu nữ trường bào, tóc dài rối tung, mặt bên là xinh đến cực đẹp. Nếu như không phải thanh âm là cái âm thanh nam nhân, chỉ sợ đều muốn ngộ nhận là cái nữ nhân, hơn nữa còn là tuyệt sắc mỹ nhân. Cái này ra hỏa nhắc tới Hắc Mộc Nhai. Hắc Mộc Nhai là Nhật Nguyệt Thần giáo hang ổ, tên này chẳng lẽ là Đông Phương Bất Bại, thiên địa vô tận, tinh thần có quang, nhật xuất Đông Phương, duy thao bất bại. Đây chính là Đông Phương Bất Bại bá khí khẩu hiệu. Một cái nam nhân, một cái luyện quỳ hoa bảo điển, đem bản thân sống sờ sờ luyện thành một cái phong hoa tuyệt đại nữ nhân ra băng. Hắc Mộc Nhai, ngươi là Nhật Nguyệt Thần giáo người. Nhật Nguyệt muốn chiếm đoạt Đan Thanh phái, quả thực là vọng tưởng. Ta Hàn Bích Thúy liền là tự sát, cũng sẽ không thần phục với Nhật Nguyệt Thần giáo. Hàn Bích Thúy lạnh lùng nói, ha ha. Bản tôn Đông Phương Mộc, tỷ tỷ ta chính là Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại. Hàn Bích Thúy, tỷ tỷ ta coi trọng ngươi, này là ngươi phúc khí. Muốn tại bản tôn trước mặt tự sát, ngươi còn yếu điểm. Đi đi, theo bản tôn đi Hắc Mộc Nhai, bảo quản khiến ngươi yêu bản tôn chi tỷ. Nằm tương đương rãnh, Đông Phương Mộc là cái gì quỷ? Còn có tỷ tỷ Đông Phương Bất Bại, chẳng lẽ cái này võ lâm đại thế giới bên trong, Đông Phương Bất Bại bản thân liền là cái nữ nhân? Còn cái gì yêu Đông Phương Bất Bại? Đông Phương Bất Bại tên kia là muốn làm bách hợp sao? Dương Tranh nghe đến có chút mộng, bất quá mộng thuộc về mộng, Hàn Bích Thúy vẫn là muốn cứu. Cái này đợi có tiết mỹ nhân, nếu như bị người từ trước mắt mình mang đi, vậy đơn giản liền là đánh bản Tà Đế mặt. Bản công tử chỉ đánh người khác mặt, người khác mơ tưởng đánh bản công tử mặt, bản công tử mới là đánh mặt cuồng ma. Liền tại này Đông Phương Mộc chộp tới Hàn Bích Thúy lúc, Dương Tranh thân hình biến mất khỏi chỗ cũ, sau một khắc liền xuất hiện ở Hàn Bích Thúy phía sau. Tại Hàn Bích Thúy tiếng kinh hô bên trong, từ Hàn Bích Thúy phía sau một chưởng đánh ra, đánh về phía này bắt tới Đông Phương Mộc. Oanh, ân, quỷ dị. Đông Phương Mộc sắc mặt đại biến, kinh giống một tiếng, thân thể quỷ dị tránh đi Dương Tranh một chưởng này, rơi vào một cái khác chi thuyền nhỏ đầu thuyền trên, hai tay bao bọc, mắt lạnh tập trung vào đột nhiên xuất hiện Dương Tranh. Ngươi là người phương nào, có can đảm ta tương đương Nhật Nguyệt Thần giáo đối đầu? Nhật Nguyệt Thần giáo, giáo chủ không phải Nhậm Ngã Hành lão đầu kia sao? Thế nào biến thành Đông Phương Bất Bại? Còn có các ngươi thành nữ Nhậm Doanh Doanh đây? Dương Tranh duy trì từ sau ôm lấy Hàn Bích Thúy tư thế. Tại Hàn Bích Thúy mái tóc trên ngửi một cái, cười hỏi nói, Nhậm Ngã Hành, hừ, lão đầu kia đã bị tỷ tỷ ta bắt nhốt tại một bí mật địa phương. Đời này đừng suy nghĩ ra tới. Đến mức này Nhậm Doanh Doanh không bao lâu liền sẽ gả cho bản tôn. Đến lúc bản tôn liền là Nhật Nguyệt Thần Giáo phó giáo chủ. Tuổi trẻ ngươi, khuyên ngươi thức thời một điểm, giao ra nàng này, bản tôn không tính toán với ngươi. Đông Phương Mộc liên tục cười lạnh, ngạo khí vô cùng. Nga, ta lại hỏi một câu, tỷ tỷ ngươi Đông Phương Bất Bại đến cùng là nam nhân vẫn là nữ nhân? Vẫn là nói trước đó là cái nam nhân, tu luyện cái gì quỷ dị võ công sau biến thành nữ nhân? Dương Tranh cười hắc hắc tiếp tục hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?